Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, chương 99, ý chí so đấu. Lạch cạch, tennis ở Sanada trong tay lên lên xuống xuống. Hiện tại hắn cùng Atobe thế cuộc rơi vào giằng co. Từng người hiệp phát bóng thời điểm. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Trong lòng tính toán mặt sau mấy hiệp hướng đi. Sanada hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giơ tay, vung đập, bành. Tennis bị vợt bóng ác liệt cuốn một cái. Vô hình sức gió lần thứ hai bao vây tennis biến mất ở trong tầm mắt. Liền từ ngươi hiệp phát bóng bắt đầu đi. Atobe trong mắt hàn quang lóe lên. Sanada tuy rằng còn có không có ra tay thủ đoạn. Thế nhưng hắn đã không nhẫn nại được. Đạp đạp đạp, dưới chân cấp tốc bước động. Atobe con mắt phảng phất không biết mệt mỏi. 10 điểm tinh chuẩn nhìn thấy tennis điểm đến. Cho bổn đại gia đông lại đi. Một tiếng tự tin lời nói từ Atobe trong miệng phun ra. Tiếp theo một luồng lạnh lẽo gió lạnh trải rộng sân bóng. Bành, tennis bị Atobe đơn giản chính tay lôi kéo. Một đạo màu vàng tia chớp xuyên thủng Sanada sân bóng một đạo băng lang. Băng tinh lóng lánh hào quang. Mà Sanada trong nháy mắt cứng đứng ở tại chỗ. 15 đến 0, góc chết khắp nơi. Một đòn ghi điểm. Vừa nãy đó là Sanada dương mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Đây chính là Atobe trước triển lộ qua trung cực chiêu thức. Có người nói là có thể nhìn thấu đối thủ tất cả góc chết. Mới vừa loại cảm giác đó chính là thân thể của ta góc chết. Áp chế lại trong lòng vừa nãy loại kia cảm giác vô lực. Sanada dùng sức cắn răng. Đùa gì thế? Quát to một tiếng. Sanada tức giận 10 phần vung ra trong tay bóng thứ hai. Ha ha, tương đương cũng thật là chật vật a. Sanada Jinichiro mang theo tùy ý mà nụ cười yêu nhã. Atobe lần thứ hai ung dung tiếp lấy Sanada cái này bao hàm lửa giận nhanh như gió. Bành, băng lăng phá nát. Atobe một cái góc xa đánh lần thứ hai ghi điểm. 30 đến 0, loại này do lực lượng tinh thần gia trì tuyệt đối nhãn lực. Chấm ngoặc kép, trên ghế giáo luyện, Yukimura ánh mắt đồng dạng đang không ngừng lấp lóe. Lần này Atobe ở tại bọn hắn bên này nửa sân. Hắn cảm thụ 10 điểm rõ ràng. Cái kia cỗ hơi lạnh thấu xương không chỉ là nhãn lực xuyên thủng góc chết. Trên tinh thần dành cho áp lực thật lớn cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Sanada, ngươi có thể hay không vượt qua cái này khảm đây? Chấm ngoặc kép. Yukimura mắt mang một vẻ sầu lo, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía vẫn đang không ngừng nỗ lực tránh thoát Sanada. 40 đến 0. Game, Hiotei Academy Kigo Atobe, 3, 2, Atobe đột nhiên xuất hiện làm khó dễ. Để ngoài sân không rõ vì sao khán giả cả kinh, làm sao sẽ nhanh như thế liền phá phát ra. Tezuka, vừa nãy đó là xảy ra chuyện gì? Ngươi có rõ ràng sao? Inui Sadaharu đẩy một cái trên mũi kính mắt. Trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng không rõ. Cái này Hiotei bộ trưởng cùng lần trước Kanto giải thi đấu thời như thế. Khi bọn họ cảm giác một hơi khí lạnh xuất hiện ở đây lên thời điểm. Đối thủ động tác thật giống hoàn toàn trở nên cứng ngắc lên. Liền một ít xem ra không tính xảo quyệt đập bóng đều không tiếp nổi. Đó là lĩnh vực. Hoặc là nói là thế giới của hắn. Lĩnh vực, thế giới. Tezuka trả lời để Inui Sadaharu thân thể ngẩn ra. Những này nghe tới không đúng lắm từ ngữ là xảy ra chuyện gì. Tezuka giải thích không để hắn làm rõ dòng suy nghĩ. Trái lại để hắn càng thêm mê hoặc lên. Inui, sau đó ngươi sẽ hiểu. Fuji ôn nhu cười cười nói. Có điều nội tâm của hắn cũng tương tự không quá bình tĩnh. Là tương tự với Tezuka như vậy thao túng đối thủ lĩnh vực sao? Fuji nhìn về phía Tezuka. Trong lòng nhẹ nhàng nỉ non. Hắn bỗng nhiên cảm giác. Chính mình cái kia mấy thức đánh trả đối với đối thủ như vậy thật giống không có ý nghĩa gì. Dưới sân. Đối mặt băng chi thế giới áp chế. Sanada trong khoảng thời gian ngắn trở nên bó tay toàn tập lên. Atobe công kích thường thường là một đòn chí mạng. Căn bản không có cho hắn phản kích chỗ trống. Atobe tiêu chuẩn thức nhảy lên phát bóng. 15 đến 0. 30 đến 0. Game. Hiotei Academy Kigo Atobe. 4, 2. Trao đổi sân bãi. Đơn giản 4 cái băng hoa tỏa ra. Atobe ung dung tự nhiên bắt chính mình hiệp phát bóng. Liền như vậy say mê ở bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ bên dưới đi. Trong hai người chàng đan sen trong. Nháy mắt, Atobe nhếch miệng lên một đạo đắc ý độ cong. Không có năng lực đột phá băng chi thế giới Sanada. Chỉ có thể ở dưới tay hắn lùi bại. Sanada lần này hoàn toàn không có tâm tư để ý tới Atobe. Nội tâm của hắn do dự đạo kia bị chính hắn phong ấn gông xiềng. Sanada, không cần do dự, đừng quên mặt sau còn có ta ở. Tựa hồ nhìn ra Sanada trong mắt dãy rùa. Yukimura ôn nhu đối với mình cái này bạn tốt nói rằng. Động như lôi đình, khó biết như âm, chấm ngoặc kép, nghĩ đến Kanto giải thi đấu cái kia chàng. Sanada ở thời khắc cuối cùng thuấn phát mà tới sấm sét. Yukimura trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn tỷ lệ đại khái cũng biết đây là Sanada ở phía sau để cho cái kia hai cái đối thủ chiêu thức. Có điều, như vậy tầm mắt cùng chấp niệm. Sanada hắn không cần, trong lòng trong nháy mắt cân nhắc các loại. Yukimura mỉm cười chờ đợi Sanada quyết định của chính mình. Hô, Yukimura, ta rõ ràng, cả người như là thư giãn. Lâu dài tới nay căng thẳng gông xiềng rốt cục vào đúng lúc này bị Sanada chính mình mở ra. Đối thủ mạnh mẽ còn có rất nhiều. Như vậy một chiêu còn rất xa không có thể bảo đảm Rikai Dai tương lai thắng lợi. Sau khi nghĩ thông suốt Sanada cả người khí thế biến đổi. Vừa bắt đầu cẩn thận nghiêm túc ánh mắt. Cũng biến thành bá đạo trở nên sắc bén. Một bên khác, đánh không sai. Sakaki Taro quay về trước mặt đi tới Atobe tán dương. Uống một hớp nước sau. Atobe tự tin cười cợt. Hắn hiện tại cầu phong đã càng ngày càng thành thục. Đối với lúc nào áp chế đối thủ, lúc nào phòng thủ phản kích, đã có chính mình một bộ đặc biệt kiến giải. Có điều hay là muốn cẩn thận, đối thủ khả năng còn tàng chiêu. Sau khi Sakaki huấn luyện viên lại đơn giản nhắc nhở một câu. Nhìn thấy Atobe nghiêm túc nghe tiến vào, hắn liền yên tâm gật gật đầu. Trên sân bóng, hai người một lần nữa trở lại nguyên bản chính mình phía kia nửa sân. Lạch cạch, Sanada toàn bộ đầu cúi thấp xuống. Sự chú ý vô cùng tập trung xem trong tay nhảy lên tennis. Sau một khắc, gió cuốn mây tan, cánh tay của hắn kéo vợt bóng đột nhiên hướng phía dưới ép một chút. Tennis trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Còn không hề từ bỏ sao? Atobe hơi nhíu mày. Nhìn Sanada nhẹ khẽ cười nói. Không thể không nói Sanada ý chí còn là phi thường kiên định. Vậy thì, chấm ngoặc kép, đông lại đi. Trong mắt hàn mang đại thịnh, Atobe băng chi thế giới lần thứ hai trải rộng ra. Màu vàng nhạt tennis mang theo một vệt sáng. Hướng về đại biểu Sanada góc chết một cái băng lăng ném tới. Lạnh lẽo thấu xương cảm giác cứng ngắc lần thứ hai truyền khắp toàn thân. Có điều, lần này Sanada không do dự. Hô, hít sâu một hơi. Sanada hai tay cầm thật chặt trong tay vợt bóng. Tiếp theo, cánh tay của hắn cùng to nhỏ chân bắp thịt bỗng nhiên một cổ. Mặt trên gân xanh dồn dập hiện lên. Động như lôi đình. Một tiếng gào trầm trầm. Giống như trong tuyệt cảnh chém giết chiến sĩ bình thường. Sanada mang theo một tia sét. Hướng về tennis phương hướng lóe lên. Phích đùng. Atobe chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo màu tím lam sấm sét vặn vẹo đập về phía hắn sân bóng. Ầm ầm tương đương một tiếng kinh người âm thanh âm vang lên. Tennis lại như một đạo khủng bố sấm sét ở Atobe bên người chợt lóe lên. 1-15 đến 0, liền ngay cả trọng tài tiên đọc đều mang tới một tia tiếng rung. Sanada cái này động như lôi đình làm cho người ta chấn động xác thực tương đương chi lớn. Hiotei trận địa, Uesugi yêu ánh mắt sáng quắc nhìn trên sân Sanada. Xem như là khai phá ra tới sao. Vừa nãy loại kia trong nháy mắt tốc độ di động để hắn cũng cảm thấy thán phục. Có điều, này tác dụng phụ, chấm ngoặc kép. Nhìn Sanada, đầu gối vị trí cấp tốc bắt đầu đỏ lên. Uesugi Yu rõ ràng đây là đầu gối của hắn, cốt vẫn chưa thể trực tiếp chịu đựng ở như vậy bạo phát. Tố chất thân thể khoảng cách 3 năm sau còn có một đoạn chênh lệch. Động tác phương diện cũng tồn tại thiếu hụt. Vuốt nhẹ bóng loáng cằm. Uesugi Yu trong lòng phân tích lên cái này hơi có mô hình, lôi. Đối với vẫn ở khai phá phích lịch lóe lên hắn tới nói. Như vậy lôi còn quá mức non nớt. Không chỉ là Uesugi Yu, Tezuka, Shiraishi những này bước vào toàn quốc cấp bậc cao thủ. Đều nhìn ra Sanada chiêu này uy lực. Đáng tiếc, hiện giai đoạn vốn là cái bán thành phẩm. Chấn động qua đi, mọi người tỉnh táo lại liền phát hiện không ít khuyết điểm. Atobe ở vừa bắt đầu sau khi khiếp sợ, tương tự rất nhanh cũng tỉnh táo lại. Hắn có thể không tin Sanada tốc độ như vậy là không có đánh đổi. Phải biết vừa nãy cái kia nháy mắt bạo phát, hắn chính là ở Uesugi Yu trên người cũng chưa từng nhìn thấy. Chắc tuyệt nhãn lực quan sát Sanada thân thể. Rất nhanh Atobe liền phát hiện Sanada vấn đề chỗ ở. Sắp chết dãy rùa. Một tiếng cười lạnh. Atobe cả người đều thong dong đi. Sanada không để ý đến ngoại giới ánh mắt. Chỉ là không ngừng cảm thụ vừa nãy sử dụng cái kia nhớ động như lôi đình cảm giác. Trước mặt giai đoạn mỗi một lần sử dụng. Cũng có thể coi là hắn một lần luyện tập. Hô tương đương lại đến. Hơi cắn răng, Sanada trên mặt vẻ kiên nghị chớp qua, vợt bóng vung vẩy, tennis bị tầng tầng cuốn một cái, nhanh đến mức cực hạn, làm sao, liền nhanh như gió đều không dùng được sao. Atobe chú ý tới Sanada cánh tay, vừa nãy không riêng là chân, liền cánh tay của hắn cũng quá độ bạo phát, thấy Sanada không có phản ứng, Atobe lạnh lùng một hừ. Trong tay vợt bóng không có lưu tình chút nào. Tennis bay về phía băng chi thế giới góc chết. Nhưng mà, động như lôi đình. Quát to một tiếng, Sanada không có chút gì do dự. Phích đùng, khủng bố điện quang lần thứ hai ở trên sân bóng chớp qua. Atobe chỉ cảm thấy Sanada di động con đường lên băng lăng tất cả đều bị phá nát. 30-0, Atobe sắc mặt khẽ biến thành trắng. Lần này so với lần thứ nhất càng triệt để. Sanada trực tiếp đánh tan hắn băng chi thế giới. Rất tốt. Lại đến. Atobe trên mặt xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Vậy thì nhìn chúng ta ai trước tiên ngã xuống. 40-0. Bành. Game. Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. 3-4. Bành. Atobe Tannhauser phát bóng. Bá lạp. Nhanh như gió. Ngoặc kép. Động như lôi đình, ngoặc kép, game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. 4-4, Sanada Jinichiro, bổn đại gia tán thành ngươi. Ngươi đúng là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Atobe sắc mặt tái nhợt đứng thẳng ở phía sau tràng. Sanada động như lôi đình lần lượt phá nát hắn băng chi thế giới. Để tinh thần hắn 10 điểm uể oai. Cả người khí thế đều giảm xuống mấy thành. Thế nhưng xin lỗi Atobe, Sanada toàn bộ trạng thái càng kém, hai đầu gối của hắn đã sưng đỏ hơi dọa người, toàn bộ chân bắp thịt đều ở không ngừng run rẩy, nắm đập hai tay cũng là lảo đảo, phảng phất sau một khắc vợt bóng liền muốn rớt xuống, ta còn không thể ngã xuống. Đối với ngoại giới âm thanh mắt điếc tai ngơ, Sanada dựa vào cầu thắng niềm tin ở kiên trì, đùng, phát bóng sai lầm. Ngoặc kép, lạch cạch, song phát sai lầm, Kigo Atobe ghi điểm, điểm số 15-0. Được rồi Sanada, ngươi đã làm đầy đủ tốt. Một tiếng lọt vào tai nhẹ A từ ngoài sân truyền đến. Yukimura có chút đau lòng nhìn trên sân nương tựa chú ý chí ở kiên trì Sanada. Trọng tài, trận này chúng ta bỏ quyền. Lạch cạch, vợt bóng rơi xuống đất. Yukimura để Sanada cả người thân thể buông lỏng. Trong nháy mắt liền muốn mềm ngã xuống. Yukimura tay mắt lanh lẹ. Một cái bước xa vọt tới trên sân. Đỡ lấy sắp ngã xuống đất Sanada. Yukimura, xin lỗi. Chấm ngoặc kép, không sao. Mặt sau giao cho chúng ta. Sanada lời nói bị Yukimura đánh gãy. Tiếp theo bị chạy tới dưới sân Rikkaidai tiếp viện bộ dìu ra ngoài. Bởi Rikkaidai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro bỏ quyền. Cuộc tranh tài này do Hyotei Academy Kigo Atobe đạt được thắng lợi. Thi đấu kết thúc. Hyotei Academy Kigo Atobe thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 1-0. Nhìn bảng số lên sáng loáng 4-4. Atobe khóe miệng tươi sáng nở nụ cười. Cuộc tranh tài này chung quy là bổn đại gia bát. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.